Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759 song đao uống máu. Liverpool phản kích uy hiếp tại tranh tài quá khứ 10 phút bên trong căn bản đánh không ra. Chủ yếu cũng là Barcelona thời gian dài trưởng khống cầu quyền. Duy chỉ có một lần Robertson hậu trường thẳng chuyền. Sané được biên lội cầu bên trong đánh trúng lại tìm Mbappé phối hợp. Kết quả Mbappé vừa ngừng cầu liền bị Matthieu cắt bóng. Đường tranh tài tiến vào 80 phút về sau, Barcelona triệt để triển khai toàn diện áp bách. Hai tên hậu vệ biên trợ công đến trước trận, thậm chí ngay cả Piqué đều giết tới trước trận. Lúc này không có gì có thể lo lắng. Tranh tài phút thứ 81, đường Alves cùng Messi đường biên phối hợp về sau. Messi bên trong cắt tiếp ứng đến Alves chuyền bóng về sau. Robertson nhanh chóng hướng về giết tới trực tiếp để sẻng. Messi phát cầu biến hướng về sau bị Kanté cắt bóng. Nhưng hắn chân phải bị Robertson dẫn tới, làm hắn lảo đảo hai bước sau té ngã trên đất. Rơi không nặng, bản thân bảo hộ cũng rất đúng chỗ. Trọng tài chính vẫn là thổi còi thổi phạt Robertson chùi bóng phạm lỗi. Robertson chủ động đi đến muốn đem Messi kéo thân đến. Kết quả lại bị Messi vuốt ve tay. Đồng thời ngửa đầu đối Robertson thần sắc nghiêm nghị nói tiếng Tây Ban Nha. Robertson nhìn xem Messi đứng dậy, buông tay nói, ta rất xin lỗi. Nhưng ta không có cố ý muốn thương tổn ngươi, bởi vì hai người khoảng cách quá gần. Messi đem Robertson đẩy ra. Trọng tài chính chạy tới đối Robertson cùng Messi đều lấy ra một trương thẻ vàng. Hiển nhiên Messi rất nhỏ xô đẩy động tác cũng không phải là rất bình thường lý trí. Tâm tình của hắn bị đánh nổ. Messi phải gìn giữ tỉnh táo a. Hắn hôm nay xác thực bị Liverpool cầu thủ phòng thủ vây quét. Nhưng nói thật Liverpool cầu thủ trên cơ bản đều là chiến thuật phạm lỗi. Cũng không có ác ý xâm phạm. Động tác đều là chạm đến là thôi. Có thể thu thì thu. Chỉ là Barcelona hai cầu lạc hậu. Cái này tất nhiên sẽ để Messi tâm tính 10 phần nôn nóng. Nhưng lúc này Barcelona ngược lại cần chính là chuyên chú cùng tỉnh táo. Liverpool hậu trường đã có 4 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Ngược lại là Casemiro cùng Kanté trên thân tương đối sạch sẽ. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế. Để Henderson cùng Casemiro vị trí trao đổi. Casemiro đề cao phòng thủ càn quét diện tích che phủ. Dạng này có thể phòng ngừa Henderson bởi vì lại ăn bài bị hồng bài phạt hả? Messi tự mình cầm đao chủ phạt cái này đá phạt. Hắn đưa bóng sâu vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Tại Piqué, Matthew, Suarez chia binh ba đường mai phục vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu cơ hội lúc. Van Dijk phát huy định hải thần châm tác dụng. Trong đám người nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Giải vây đi ra bóng đá tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Kanté dẫn đầu khống chế lại. Đối mặt Xavi bước đoạt, Kanté tỉnh táo chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. Xavi muốn vào tay tiến hành chiến thuật phạm lỗi, thế nhưng là Kanté lại lập tức ra tốc hướng về phía trước dẫn bóng. Tại Busquets quả quyết tiến lên lại chặn đường lúc, Kanté đưa bóng hoành gõ đường biên. Busquets vẫn là đem Kanté đụng đổ trên mặt đất. Trọng tài chính đem cái còi ngậm vào trong miệng. Tùy tiêu chuẩn bị thổi ngừng tranh tài. Busquets muốn chính là tranh tài bị thổi ngừng. Nhưng là Kanté truyền đi cầu lại đến Gareth Bale dưới chân. Barcelona hậu trường chỉ còn lại Alba cùng Alves hai người. Lúc này đối Liverpool đương nhiên là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Trọng tài chính tại Gareth Bale lội cầu tiến về phía trước một bước sau lập tức hai tay đánh võ. Thế, tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài, nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá lập tức lo sợ bất an. Gareth Bale lội cầu nhanh chóng giết qua nửa tràng, An Ba lui không thể lui lúc muốn tiến lên bước đoạt. Gareth Bale lại gấp ngừng chụp cầu biến hướng. Mặt hướng cánh trái một cước nửa cao cầu chuyển di đưa bóng đưa đi cánh trái. Alves tại lui về bên trong hướng trung lộ bù vị. Bằng không trung lộ quá khoảng không. Cái này cho Sané nhanh chóng theo vào không gian. Sané ở bên trái đường ngay cả ngừng mang lội tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy thế công. Anna vẫn là đem phòng thủ lực chú ý đặt ở Gareth Bale trên thân. Nhưng cùng lúc đó, trung lộ có người phi tốc trước chen vào. Nhanh như điện chớp hướng về phía trước phi nước đại Mbappe vượt qua Busquets bên người lúc. Busquets nhịn không được đối Alves giống to nhắc nhở cẩn thận. Alves có thể làm sao? Lui về bên trong đối mặt phải phía trước là Sané. Bên trái đằng trước là Mbappe. Messi tâm thái là bị đánh nổ. Barcelona phòng tuyến thì là hoàn toàn bạo tạc. Berlin Olympic sân thể dục nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá thì là cao hứng bừng bừng đất là hai. Tên Hồng Quân thiên tài phất cờ hò reo. Bên sân Enrique khẩn trương sau khi hai tay đều mất tự nhiên rất nhỏ rung động. Tư đồ Vân Binh ngưng mắt chú ý. Cũng là vẫn là một bộ không hề bận tâm biểu lộ. Đường Sané tại lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau bắt đầu đi vào bên trong cắt quỹ. Đạo, lúc này Alves nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu là hắn tiếp tục tại trung lộ đi chằm chằm phòng Mbappe. Như vậy Sané tất nhiên sẽ đang nhanh chóng lội cầu bên trong thoát ly hắn bước đoạt phạm vi. Tiến tới hình thành đơn đao. Nhưng là nếu như hắn đuổi bắt Sané. Cũng rất có thể tại nửa đường còn chưa tới gần Sané lúc đối phương liền truyền bóng cho Mbappe. Ai bảo lỗ hổng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Alves cắn răng một cái. Hắn cuối cùng lựa chọn phóng đi đối Sané tiến hành bước đoạt. Tại hắn động trong nháy mắt, tay của hắn tại sau lưng cấp tốc hướng Bravo đánh ra thủ thế. Ý là để Bravo tùy thời chuẩn bị xuất kích. Sané tận lội cầu bên trong cát lúc cũng đang chú ý trung lộ tình huống. Khi hắn nhìn thấy Alves hướng phía bên mình vọt tới lúc. Hắn tại lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc khống chế bóng dừng. Xem ra hắn là muốn truyền bóng cho Mbappe. Alves tăng tốc bước chân tiến lên tiến đi cắt bóng. Nếu như Sané truyền bóng đi ra ngoài. Tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn Bravo. Nhưng ngay tại Alves khoảng cách Sané còn có 2 mét lúc. Sané lận lội cầu khởi động, hướng về phía trước, hắn không có chuyền bóng. Alves cần quay thân biến hướng, lần này hoàn toàn là không kịp chuẩn bị. Hắn nhào khoảng không, lại biến hướng đuổi theo đã không có cơ hội. Sané lại phát cầu hơi biến hướng thẳng hướng Barcelona cầu môn phương hướng. Khi đi tới penalty điểm lệch trái khu vực lúc, thủ môn Bravo bỏ cửa mà ra đã giết ra nhỏ vùng cấm địa. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Sané tỉnh táo đưa bóng hoành gõ phía bên phải trung lộ lệch phải khu vực. Bravo dưới chân đứng vững lại chuyển hướng đi phủ kín, nhưng vừa chạy một bước, Mbappe cũng đã tại 3 mét bên ngoài địa phương nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn không môn. Bravo sau một bước dập tắt lửa rõ ràng chỉ là vô dụng công. Đường bóng đá lăn vào Barcelona cầu môn bên trong nháy mắt. Mbappe bước chân không ngừng chuyển hướng phóng tới Sané. Cùng đối phương cùng nhau lên nhảy ôm về sau lẫn nhau ôm bả vai cuồng tiếu phóng tới bên sân chúc. Mừng, Gareth Bale lại đi hậu trường cùng Van Dijk bọn hắn ôm nhau. Berlin Olympic sân thể dục bộc phát ra chấn động bát phương tiếng hoan hô. Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Đã không kịp chờ đợi muốn chứng kiến Hồng Quân nâng lên cúp vô địch thời khác. Tư đồ Vân Binh xoay người sang chỗ khác cùng Zera, Muniz bọn hắn ôm nhau. Sau đó còn lại huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều xông tới. Barcelona bên kia Enrique thống khổ nhắm hai mắt lại. Xong, 10 phút truy 2 cầu là cần kỳ tích. 10 phút truy 3 cầu. Vẫn là tại Champions League trận chung kết. Nếu như phát sinh, như vậy đây chính là vượt qua Istanbul, vượt qua Bern các loại đã gần như không thể tái diễn đại kỳ tích. Barcelona huấn luyện viên cùng đám cầu thủ thì là một bộ như cha mẹ chết thần xác. Kết thúc rồi à, Mbappe đẩy bắn không môn đắc thủ. Liverpool thiên tài thiếu niên vào hôm nay Champions League trận chung kết nửa chàng sau dự bị đăng. Chàng sau cống hiến một truyền một bắn. Hắn mới 16 tuổi a. Hắn quả thực là một khối côi bảo. Liverpool giết chết Barcelona, từ Mbappe một kiếm đứt cổ. Đồng thời cái này dẫn bóng công lao rất lớn có thể coi là trên người Sané. Vị này nước Đức thiên tài tại tiếp ứng Gareth Bale chuyển bóng về sau một đường chạy thật nhanh. Một đoạn đường dài, tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực qua rơi mất Alves sau hấp dẫn Bravo bỏ cửa mà ra. Ngay sau đó hắn vô tư trợ công Mbappe phá khung thành. Đường Barcelona ở trên nửa chàng dùng phòng thủ phản kích hai độ công phá Liverpool cầu môn về sau. Liverpool hiện tại cũng dùng phòng thủ phản kích khóa chặt thắng cục. Đây thật là một trận để cho người ta đoán không được mở đầu. Cũng đoán không được quá trình. Càng không ngờ tới kết cục tranh tài. Làm người cho rằng trận này Champions League trận chung kết sẽ là lực lượng ngang nhau quyết đấu lúc. Liverpool đi lên liền đánh Barcelona một trở tay không kịp. Lúc này khả năng rất nhiều người sẽ cho rằng tranh tài sẽ là thiên về một bên. Nhưng Barcelona lại dũng mãnh phi thường ngay cả truy hai cầu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi không ít cầu bình nhà phát biểu hơn nửa hiệp bình thuật lúc. Đều cho rằng nửa chàng sau Barcelona phòng thủ phản kích sẽ cho Liverpool mang đến phiền phức. Kết quả đây, Liverpool lấy vô cùng cường thế tư thái lần nữa ngay cả tiến hai cầu. Hiện tại, bọn hắn lại dùng phòng thủ phản kích xuyên thủng Barcelona cầu môn. Điểm số biến thành 5-2. Tính cả thời gian bù giờ, khả năng Barcelona còn có 10 phút. Enrique sẽ dùng rơi cái cuối cùng thay người danh ngạch sao? Ghế dự bị bên trên có thể ở thời điểm này còn có thể bị thay đổi đối tiến công có chỗ trợ giúp. Chỉ có Pedro. Thế nhưng là tư đồ Vân Binh tại Liverpool phong tuyến bày xuống Sané cùng Mbappe hai thanh đao nhọn. Đương nhiên không cách nào coi nhẹ còn có Gareth Bale. Barcelona nếu như tiếp tục tăng cường tiến công, khó đảm bảo phòng tuyến sẽ không lại bị thương nặng. Enrique không có thay người dũng khí. Làm sao đổi? Triệt tiêu tam xoa kích bên trong một người thay đổi Pedro sao? Vẫn là giảm bớt phòng thủ binh lực đến tăng cường tiến công. Làm không tốt sẽ để cho điểm số thoạt nhìn là một trận đại đồ sát. Ba cầu lạc hậu, còn có thể làm sao? Tranh tài không có kết thúc. Tiếp tục chiến đấu, đường Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau. Bọn hắn cùng thời gian hao không nổi. Xavi, Iniesta, Busquets ba người tại bên trong trước trận khống chế bóng tổ chức. Tìm tới cơ hội liền sẽ tiến hành uy hiếp cầu chuyển vận. Kết quả Alves đường biên một cước truyền bên trong cầu trực tiếp đưa bóng đưa đến Ter Stegen trong. Ngực, có sai lầm tiêu chuẩn. Ter Stegen vừa ôm lấy cầu liền bị Suarez va chạm ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt Suarez phạm lỗi. Sau đó Ter Stegen bắt đầu kéo dài thời gian, giả bộ kéo cầu. Nhưng lại lui trở về. Barcelona trung tướng nhau nhau đối trọng tài chính gào thét lớn kháng nghị. Đường Ter Stegen lần thứ hai kéo cầu lại là động tác giả. Lui trở về lúc, tư đồ Vân Binh đều buồn cười. Hài tử, ngươi chơi qua đâu? Quả nhiên, trọng tài chính cũng nhìn không được. Thổi ngừng tranh tài chạy tới cho Ter Stegen lấy ra một trương thẻ vàng. Ter Stegen lập tức tiến lên cùng trọng tài chính giải thích. Trọng tài chính lười nhác nghe hắn nói cái gì. Ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian kéo cầu. Đến lúc này hai đi. Nửa phần nhiều chuông liền lãng phí hết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.